Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 733, vai nữ chính quả nhiên là ngon lành nhất. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba. Không lâu sau đó, một cái tân bệnh nhân bị xe cảnh sát đưa vào Fox trên trấn nhỏ bệnh viện. Gặp tai nạn xe cộ, rơi vào hôn mê. Tựa hồ không có gãy xương hiện tượng, rất kỳ quái một bệnh nhân, vừa đưa đến bệnh viện, cả lần bác sĩ liền tiếp nhận bệnh nhân này, hơn nữa còn bình lui tất cả mọi người, liền phảng phất bệnh nhân này trên người có nguy hiểm gì bệnh truyền nhiễm như thế. Nhưng mà, hoàn thành thanh tràng sau khi, ca lần nhưng căn bản cũng không có tiến hành giải phẫu loại hình sự tình. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng này căn bản cũng không có cần phải. Hắn kiểm tra một chút người này thân thể, bị ô tô đánh ngã, trên người nhưng căn bản cũng không có bất kỳ thương thế. Liền một điểm máu ứ đọng đều không có. Lại nói, nếu như Dracula dĩ nhiên cần bệnh viện trị liệu, vậy tuyệt đối là Kalai, Kalan nghe nói qua buồn cười nhất cố sự. Diệp Thiên Hồ vừa bị đưa tới thời điểm, Kalan ngay ở trên người hắn cảm nhận được loại kia Dracula độc nhất khí tức. Chỉ là làm hắn cảm thấy phi thường kỳ quái chính là trên người người này nhưng đồng dạng cùng tồn tại thuộc về nhân loại khí tức. Hơn nữa càng nhiều chính là biểu hiện ra nhân loại một mặt. Hắn đã từng tự mình chuyển hóa rất nhiều Dracula. Đương nhiên, không phải vì cái gì ác thú vị, mà là bởi vì loại kia bác sĩ bản năng rất khó thấy có người ở trước mặt hắn tử vong. Mà những người kia hiện tại đều là gia đình của hắn thành viên. Bởi vì thấy hơn nhiều, hắn so với rất nhiều Dracula đều rõ ràng, chỉ có là một cái con người chuyển hóa thành Dracula thời điểm, mới phải xuất hiện loại nhân loại này cùng Dracula khí tức cùng tồn tại tình huống. Nhưng là phi thường ngắn ngủi, dù sao nói tới một người loại bị virus cảm hóa sau nhiều nhất cũng chỉ cần mười mấy phút là có thể hoàn thành chuyển hóa. Lần này hắn đối mặt tình huống liền không giống nhau, trên người người này vẫn duy trì trạng thái như thế này. Thật giống là thân thể chính đang chống cự virus mang đến ngạch chuyển biến. Hơn nữa hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói Dracula. Mặc dù là chính đang chuyển hóa Dracula, dĩ nhiên sẽ bị một chiếc xe hơi cho va ngất đi. Thời điểm như thế này chẳng lẽ không nên rơi vào virus mang theo trong thống khổ sao? Kỳ quái bệnh nhân để Kalai bó tay toàn tập, cũng không cách nào dễ dàng quyết định nên xử lý như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể cho Diệp Thiên Hồ sắp xếp một gian phòng bệnh. Đồng thời dặn dò cái khác y hộ nhân viên không cần đi chăm sóc bệnh nhân này. Những người khác tự nhiên không có ý kiến gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, có chuyên nghiệp nhất ca lần bác sĩ chăm sóc, nhưng là so với những người khác đáng tin hơn nhiều. Nói đến, nắm giữ dài lâu sinh mệnh, ca lạp vẫn luôn không hề từ bỏ qua chính mình bác sĩ thân phận. Hắn gần như có thể nói là tự mình chứng kiến cận đại y học lĩnh vực biến thiên. Chuyên nghiệp tố dưỡng không phải là đùa giỡn. Sắp xếp xong Diệp Thiên Hồ sự tình, Kalam mới nhớ tới đến người gây ra họa còn đang đợi kết quả đây. Lần này người gây ra họa có chút đặc biệt. Cùng hắn không tính là bằng hữu, nhưng tổng cộng mới hơn 2.000 người trên trấn nhỏ. E sợ không có ai gặp không quen biết vị này cảnh sát. Vẫn làm chấp pháp giả mà tồn tại chắc, không cẩn thận biến thành người gây ra họa, nghe tới xác thực rất kỳ quái. Ca lại cảm giác mình nên có thể mang đến cho hắn một tin tức tốt. Người bị hại cũng không có chuyện, tuy rằng không có so với này nghe tới càng kỳ quái tin tức. Nhưng dù sao sự thực chính là như vậy, hy vọng cái tin tức tốt này có thể để đứng ngồi không yên chắc dễ chịu một điểm. Diệp Thiên Hồ vẫn rất không thích bệnh viện nơi như thế này. Quá khứ là như vậy, hiện tại càng là như vậy. Ở bệnh viện giường bệnh bên trong tỉnh lại thời điểm, Diệp Thiên Hồ liền biết rồi hiện tại thân thể tình hình. đã hoàn toàn trở thành Dracula, làm con mắt của hắn mở, tròng đen đã từ nguyên bản màu nâu đậm biến thành đỏ như máu. Trải qua trước cái kia một lần sau khi hắn đã thích ứng hiện tại thân thể, thật sự không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên gặp lúc trước nhân loại cùng Dracula trạng thái không ngừng bồi hồi trong quá trình rơi vào tinh thần tan vỡ. Trong ký ức cuối cùng một đoạn là trùng đi qua đường cái lúc xông lại xe cảnh sát. Sau đó, tiếp theo chính là ở bệnh viện. Hiện tại tỉnh lại sau khi trái lại không có oán hận chiếc xe hơi kia tâm tư. Lúc đó chính mình kỳ thực cũng chỉ là ở liều chết. Phi thường muốn đã hôn mê, thế nhưng bất an trong lòng toàn cảm lại làm cho hắn không dám ngất đi. Tiếp theo cũng không cần hắn lựa chọn, cái kia chiếc xe cảnh sát cho hắn một cái kết quả. Hiện tại hết thảy đều kết thúc, hoàn toàn chuyển hóa thành Dracula trạng thái. Chỉ là để hắn kỳ quái chính là, hắn vì sao lại là ở trong bệnh viện? Bị va ngất đi sau khi đưa vào bệnh viện cũng không kỳ quái. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng không biết, thế giới này vẫn còn có can đảm thu nhận Dracula bệnh viện a. Hiện tại mình và một cái ở bình thường bệnh nhân như thế nằm ở trên giường bệnh. Trên người cũng không có cái gì ràng buộc, dĩ nhiên cũng không có truyền dịch thiết bị loại hình đồ vật. Thật giống chính là bỏ mặc hắn bỏ ở nơi này, để chính hắn đi khôi phục. Ánh đèn có chút chói mắt, Diệp Thiên Hồ chống đỡ đứng dậy dựa vào ở nơi đó. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoàng hôn sắp kết thúc, bên ngoài ánh sáng tối tăm, trận mưa này vẫn không có đình chỉ. Giọt mưa dồn dập rơi trên mặt đất, bệ cửa sổ âm thanh rõ ràng có thể nghe, xác thực rất rõ ràng. Hắn đều phân biệt ra được mỗi một giọt nước mưa đập xuống tiếng vang. Tiếng mưa rơi ở ngoài, những người khác phát ra tiếng vang cũng rơi vào trong tai. Không biết người nào đang đi lại âm thanh, máy truyền hình truyền phát tin bóng đá thi đấu âm thanh. Đến từ những người khác tiếng thở, một đoạn tiết tấu thanh thoát tiếng nhạc tới gần sau đó lại rời xa. Cùng với đồng thời còn có ô tô động cơ phát ra tiếng vang. Nghe tới là một chiếc truyền phát tin âm nhạc xe hơi nhỏ từ bệnh viện bên ngoài chạy qua. Rất có hứng thú, Dracula thính giác lại có thể nhạy cảm trình độ như thế này. Trước ở rừng cây thời điểm chỉ là cảm thụ mạnh mẽ quá đáng thính giác mang đến thống khổ. Hiện tại trái lại là phát hiện trong đó lạc thú. Kỳ thực cũng chỉ là khổ bên trong mua vui thôi. Bởi vì chuyển hóa mà sản sinh thống khổ ở hắn trong lúc hôn mê liền đã biến mất rồi. Tiếp theo chính là một loại khác mới tinh cảm giác bị hắn bắt lấy. Yết hầu thật giống có một đoàn tân ngọn lửa đang thiêu đốt. Ngọn lửa này để hắn cảm thấy khát nước, cực kỳ khát nước, cổ họng của hắn cần một gì đó ướt át một hồi. Không phải nước, mặc dù không có thử nghiệm. Hắn cũng biết nước đối với giảm bớt hắn khát nước không có hiệu quả. Hắn cần chính là huyết dịch, tốt nhất vẫn là nhân loại dòng máu. Đồ ăn là sinh vật trụ cột nhất bản năng một trong. Dracula tựa hồ đem sinh vật bản năng vô hạn phóng to. Còn đối với đồ ăn khát vọng chính là trong đó rõ ràng nhất một cái. Đặc biệt là làm chuyển hóa vừa hoàn thành thời điểm. Muốn săn mồi cùng huyết dịch dục vọng càng trở nên cực sự mãnh liệt. Chợt phát hiện đem mình mang tới bệnh viện người đúng là làm một cái phi thường lựa chọn sai lầm. Nơi như thế này, coi như là như thế nào đi nữa thanh khiết. Ở Diệp Thiên Hồ khứu giác bên trong không khí cũng hầu như là lưu lại loại kia thuộc về nhân loại huyết dịch mùi vị. Chuyện này quả thật chính là đem đồ ăn đưa đến một cái đói bụng đã lâu người trước mặt. Mà một mực, trong bệnh viện không bao giờ thiếu chính là người, vốn là hướng về không người chăm sóc trong bầy dê làm mất đi một con sư tử. Mà có thể bảo đảm đàn cừu, cũng chỉ có con sư tử này khắc chế dục vọng của chính mình. Không lâu sau đó, một cái tân bệnh nhân bị xe cảnh sát đưa vào Fox trên trấn nhỏ bệnh viện. Gặp tai nạn xe cộ,